Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc công ty gián điệp nước ngoài chuyển tiền cho Hoa Hưng, Giang Tổng đã cung cấp đủ bằng chứng chứng minh số tiền này là dự án Trần Vượng nhận danh nghĩa công ty. Hợp đồng không có chữ ký và đóng dấu của công ty nên không phải tiền dự án hợp lệ. Giang Tổng đã hoàn trả số tiền này rồi. Nhậm Trọng trình bày mọi việc rõ ràng, giải tỏa phần nào nghi ngờ của Chu Linh Vận. Tuy nhiên, cô vẫn còn một điều chưa hiểu. Vụ cháy nhà thờ là chuyện gì vậy? Chu Linh Vận nghi ngờ việc này có liên quan đến Trần Vượng, nhưng cô không biết rõ tình hình. Cô thậm chí nghĩ rằng Trần Vượng thực ra chưa chết. Ngoài ra, vụ cháy nhà thờ, phía cảnh sát cũng chưa tìm đủ bằng chứng chứng minh không phải cô gây ra. Về nghi phạm, cảnh sát vẫn đang điều tra. Nhậm Trọng và Mẫn Học đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Nghi phạm lớn nhất có phải là Trần Vượng không? Chu Linh Vận đưa ra phỏng đoán của mình. Nhậm Trọng giật mình, không ngờ cô lại đoán như vậy. Phía cảnh sát sau nhiều ngày thẩm vấn và điều tra đã liệt kê Trần Vượng là nghi phạm. Chỉ là Trần Vượng đã chết, nhưng người đứng sau hắn chắc chắn không đơn giản. Việc này e rằng còn liên quan đến cô. Thực ra, hiệu suất điều tra nhanh chóng của cảnh sát cũng có quan hệ với gia đình họ Nghiêm. Nghiêm Cảnh Phủ đã vận dụng nhiều mối quan hệ để thúc đẩy cảnh sát phá án nhanh, minh oan cho Chu Linh Vận. Trong thời gian bị giám sát, Nghiêm Cảnh Phủ đã gọi điện an ủi cô, khuyên cô đừng quá lo lắng, tập trung dưỡng thai. Bây giờ vụ án được phá, Chu Linh Vận ít nhiều cũng cảm kích Nghiêm Cảnh Phủ. Cơ thể Chu Linh Vận khó có thai, giờ đã có một đứa con, cô tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng Nghiêm Cảnh Phủ vẫn lo cô bất cần làm mất đứa bé, nên đã dốc toàn lực cứu cô. Chu Linh Vận nghĩ, giờ mình đã được minh oan, thời gian tới nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Về việc Nhậm Trọng nói có liên quan, Chu Linh Vận không hiểu lắm. Nếu tôi vô tội, sao lại còn liên quan đến tôi? Chu Linh Vận không có nhiều thiện cảm với An Ninh, những người này đã khiến cô và Nghiêm Mộ Hàn không thể sống yên ổn. Cô Chu, lần này chúng tôi đến, trước đây cô từng nói trên nhà thờ có thiết bị thu tín hiệu, đây là việc cô đang điều tra. Chẳng lẽ cô không muốn biết ai đứng sau? Không muốn, hiện tại cơ thể không tiện, thực sự không có sức lo chuyện này. Nhà thờ cháy rồi, trạm phát sóng giả cũng mất, tự nhiên không ảnh hưởng tín hiệu xung quanh nữa. Nói thẳng ra, cô chỉ là một doanh nhân, không thể ôm đồm quá nhiều việc. Thai trong bụng Chu Linh Vận đã hơn 2 tháng, tương đối ổn định, giờ cô chỉ muốn giữ thai tốt. Nói xong, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, bà bầu không nên đứng lâu. Mẫn Học im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng, theo thông tin chúng tôi nắm được, vụ Trần Vượng có người đứng sau, mà người này có lẽ nhắm vào cô. Vì vậy chúng tôi hy vọng cô hợp tác với An Ninh tìm ra kẻ chủ mưu, để sau này cô có thể sống yên ổn. Nếu việc này nhắm vào cô, thì không đơn giản chút nào. Chu Linh vẫn nhớ lại lời thầy Mã Nguyên trước khi chết, chẳng lẽ tất cả đều có tổ chức mạnh đứng sau? Với một người tương lai như cô, họ nhất định phải truy sát tận cùng sao? Tại sao lại như vậy? Chu Linh vẫn phân tích, Mã Nguyên, Trần Vượng, An Ninh, điểm chung duy nhất là thế lực thù địch nước ngoài. Chu Linh vẫn nhìn Nhậm Trọng và Mẫn Học, xoa thái dương. Tôi không thể làm nhiều. Nếu muốn tôi hỗ trợ, ít nhất hãy cho tôi biết manh mối về kẻ đứng sau. Không thì tôi khó giúp được. Điều này, e là không tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan quá rộng, Mẫn Học vẫn còn do dự. Nhậm Trọng suy nghĩ một chút. Thực ra cũng không sao. Đối phương đã nhắm vào cô. Kẻ thù của kẻ thù là bạn của chúng ta. Chỉ là tôi hy vọng cô giữ bí mật. Việc này liên quan an ninh quốc gia. Một vụ trạm phát sóng giả giờ được nâng lên thành vấn đề an ninh quốc gia. Là một công dân, cô khó lòng từ chối. Tôi có thể giúp, nhưng An Ninh đừng nghi ngờ tôi nữa. Tôi thực sự mệt mỏi với các cuộc điều tra của các anh rồi. Không vấn đề gì, nếu cô giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đề cử cô nhận giải thưởng công dân gương mẫu. Có giải này, cô làm gì cũng thuận lợi hơn. Thần kỳ vậy sao? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận nghĩ giúp An Ninh cũng là giúp mình, bắt hết kẻ chủ mưu thì cô mới yên ổn. Suy nghĩ một chút, cô đồng ý, vậy các anh muốn tôi giúp gì? Cảnh sát phát hiện thiết bị trạm phát sóng giả trên nóc nhà thờ. Chuyên gia thông tin của chúng tôi kiểm tra nhưng không trích xuất được gì hữu ích, nói thiết bị bị cháy quá nặng. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn có thể trích xuất được thông tin quan trọng. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến cô, muốn nhờ cô giúp. Vậy anh muốn tôi một kỹ thuật viên giúp trích xuất dữ liệu từ trạm phát sóng ra. Mẫn Học gật đầu, đúng vậy, cô quen thuộc thiết bị thông tin nước ngoài, do cô phá giải là phù hợp nhất. Nhậm Trọng đã điều tra nền tảng của Chu Linh Vận nên khá hiểu năng lực của cô. Tôi không thể giúp miễn phí, dù thành công hay không, các anh phải trả phí lao động. Chu Linh Vận là chủ doanh nghiệp, không muốn làm không. Mẫn Học và Nhậm Trọng không ngờ cô lại nghĩ đến chuyện tiền bạc. Cô muốn bao nhiêu? Chu Linh Vận suy nghĩ, đây cũng là cơ hội kiếm thêm doanh thu cho công ty. Tốt nhất là ký hợp đồng với công ty chúng tôi, trả một khoản thù lao. Theo báo giá bảo trì dự án với Bưu điện, nếu phá giải thành công, các anh trả 100.000 tệ. Không thành công thì trả 50.000 tệ, đây là giá ưu đãi, các anh cân nhắc kỹ nhé. Yêu cầu trả phí của Chu Linh Vận không làm Mẫn Học và Nhậm Trọng lùi bước, mà họ đồng ý ngay. Cô không ngờ rằng hành động nhỏ này sau này mang lại cho cô không ít tài sản. Về sau, An Ninh mua nhiều thiết bị thông tin từ Hoa Hưng để phục vụ giám sát, giúp công ty kiếm được kha khá tiền. Chu Linh Vận xoa thái dương, thiết bị cháy ở đâu? Nếu được, mang đến phòng thí nghiệm bộ phận nghiên cứu của công ty chúng tôi đi. Được, lát nữa chúng tôi sẽ gửi đến. Chu Linh Vận xoa bụng, để có cuộc sống yên ổn, cô nhất định phải lôi kẻ chủ mưu vụ gián điệp này ra ánh sáng. Cách chương.